Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, thế không thể đỡ, tặc tướng nhanh chóng nhận lấy cái chết, bạo ạ âm thanh ở bên tai nổ vang. Một tên nhữ nam thành tướng lĩnh cầm trong tay trường thương đâm về Lữ Mông thân ảnh. Trường thương trong tay tản ra điểm điểm ánh sáng chói lọi. Liên tiếp thương ảnh tùy theo hiển hiện, hiu hiu hiu. Tiếng xe gió truyền đến, trên bầu trời lần nữa hạ lên dày đặc mưa tên, mũi tên bay về phía 1.500 danh cắt pha khăn vàng tướng sĩ. Mức thương tổn che kín toàn bộ giao chiến chi địa. Giết Lữ Mông, trường thương trong tay lắc lư, đem vậy sẽ lĩnh công kích cản lại, sau đó nâng lên toàn thân tất cả khí lực, dùng chân đấm đá chiến mã phát ra một bộ tê minh. Mở ra bốn vó hung hăng đụng tới, giết ngay tại chém giết 500 danh khăn vàng kỵ binh đồng thời bạo a. Đi theo Lữ Mông, nhào về trước phương, làm càn, gặp Lữ Mông, không chút nào để ý chính mình. Cái kia như nam thành tướng lĩnh phẫn nộ đến cực điểm mần ni trường thương trong tay lần nữa liên. Tục huy động, phảng phất triều thủy công hướng Lữ Mông. Phanh phanh phanh, hai chi trường thương đụng vào nhau. Phát ra liên tiếp tiếng vang, va chạm thanh âm kích nổi giận Lữ Mông. Trên mu bàn tay gân xanh cũng dần dần bạo khởi. Muốn chết Lữ Mông, hét lớn. Không đang tránh né đối cái kia nhữ nam thành tướng lĩnh giết tới. Hai người trong nháy mắt chiến đấu đến cùng một chỗ. Ngay tại hậu phương mật thiết chú ý chiến cuộc biến hóa Quách Đại Bàn. Vẫn không khỏi phải nhíu mày. Nhưng mà đúng vào lúc này lại nghe thấy hét lớn một tiếng. Phá hủy công thành xe, vâng, một cái trăm người phương trận dắt cuống họng hét lớn. Mở ra hai chân xuyên qua, hỗn chiến, giao, chiến chi địa ý đồ từ phía sau thẳng hướng những cái. Kia hoàng cân lực sĩ, Quách Đại Bàn ánh mắt híp lại, một tia sát khí lặng yên lan tràn. Mặt tướng xin chiến, một tên khăn vàng đầu mục hét lớn. Sau đó cùng sau lưng Quách Đại Bàn mấy tên khăn vàng đầu mục đồng thời cúi người hành lễ. Mặt tướng các loại xin chiến tôm tép nhãi nhép mà thôi, Quách Đại Bàn tự tin nói. Vừa mới nói xong, liền nghe Lữ Mông thanh âm vang vọng giao chiến chi địa. Bảo hộ 500 danh khăn vàng kỵ binh đồng thời bỏ qua bên người nhữ nam quân coi giữ. Đập chiến mã nhanh chóng phi nhanh. Từ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, một mực đem công thành xe bảo hộ ở chính trung tâm. Sau đó che chở lấy bọn hắn tiếp tục hướng trên tường thành đánh tới. Oanh, vừa mới bị nhữ nam quân coi giữ vọt tới phía sau công thành xe lần nữa bị đẩy lên thành. Môn, phát ra một tiếng vang thật lớn, mức thương tổn từ thành, môn, chỗ nổi lên, như trên HP giảm bớt một chút. Đứng tại trên cổng thành Hoàng Uyển không khỏi nhíu mày, một trái tim sớm đã chìm đến đáy cốc, nghĩ không ra chủ động xuất binh 1.000 vẫn là không cách nào ngăn cản chi này cắt pha khăn. Vàng binh phong, mặt tướng xin chiến, mặt tướng xin chiến, mặt tướng xin chiến, từng người dự châu. Tướng lĩnh liên tiếp hét lớn, song phương, giao chiến, trận đầu thắng bại đối với sĩ khí ảnh hưởng càng to lớn. Vì vậy không phải do những người này không chú ý, nhữ nam thành nội binh mã vốn là không có ngoài thành cát pha khăn vàng hùng hậu. Một khi trận đầu thất bại đối với kế tiếp đại chiến tất nhiên sẽ có không nhỏ ảnh hưởng. Bắn tên, hiu hiu hiu, từng người cung tiễn thủ đem dây cung buông ra. Ngoài thành xuất hiện lần nữa dày đặc mưa tên, Hoàng Uyển nhìn xem những cái kia cát pha khăn vàng trên thân hiển hiện mức thương tổn. Ở trong lòng hung hăng cắn răng một cái, điểm binh 1.000, nhất thiết phải đem chi này quân địch chém giết, đặc biệt là cái kia tặc tướng, Hoàng Uyển ngón. Tay hướng cái kia uy phong lẫm liệt không ai bì nổi Lữ Mông. Giọng nói nặng hơn, mấy tên tướng lĩnh đồng thời bạo a, vâng, sau đó quay người hướng dưới tường thành nhanh chóng đi đến. Nghe cái này càng ngày càng xa tiếng bước chân. Hoàng Uyển ánh mắt lần nữa rơi xuống thành tường kia bên ngoài, giao chiến chi địa. Đông đông đông tiếng trống ở trên thành lầu vang lên, sau đó hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, thành môn lần nữa mở ra. Không đợi Cát Pha Khăn Vàng kịp phản ứng, một chi ngàn người phương trận liền tại Nhữ Nam tướng lĩnh dẫn đầu hạ gào thét mà tới. Giết, tiếng la giết vang vọng bên tai. Từng người Nhữ Nam quân coi giữ hướng Lữ Mông, vị trí đánh tới. Vứt bỏ công thành xe, Lữ Mông, hét lớn. Trường thương trong tay chỉ hướng phía trước. Theo ta giết, giết 500 danh khăn vàng kỵ binh cùng kêu lên dữ dội a. Đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa ở chỗ này nổ vang. Đi theo Lữ Mông, chuyển đổi phương hướng. Hướng Nhữ Nam quân coi giữ nhiều nhất chỗ hung hăng đụng tới. Cản bọn họ lại, nhìn xem khí thế hùng hổ chạy nhanh đến 500 kỵ. Từng người Nhữ Nam tướng lĩnh lo lắng hét lớn. Từng người Nhữ Nam quân coi giữ tại cái này trong tiếng hét vang bỏ qua bên người Cát Pha Khăn Vàng, đối Lữ Mông, đánh tới phương hướng nghênh đón. Kỵ binh ưu thế tại thời khắc này đều hiện ra đi ra. Không có công thành xe kiềm chế. 500 khăn vàng kỵ binh tại Lữ Mông, dẫn đầu hạ tốc độ càng lúc càng nhanh. To lớn lực trùng kích cơ hồ tại trong chớp mắt, liền đem những này Nhữ Nam quân coi giữ bỏ một cái xuyên thấu. Mức thương tổn hiện lên ở trước mắt, mười mấy tên Nhữ Nam quân coi giữ tại một vòng này xung kích trong ngã trên mặt đất. Thanh máu thanh không, hướng thế nhân biểu thị công khai, tính mạng của hắn đã kết thúc. Giết Lữ Mông, lần nữa phát ra hét lớn một tiếng. 500 khăn vàng kỵ binh đồng thời ngửa mặt lên trời gào to. Giết, khí thế nối thành một mảnh. Tại Lữ Mông, cường đại kỹ năng thiên phú gia trì dưới. Lần nữa hung hăng nhào tới. Cản bọn họ lại, nhanh cản bọn họ lại, từng người tướng lĩnh khàn cả giọng hô to. Theo thanh âm rơi xuống. Mấy trăm tên cầm trong tay trường thương quân coi giữ tướng sĩ chạy tới. Từng chuôi trường thương chỉ hướng ngay phía trước, thành thành trùng trùng điệp điệp đầu thương tại ánh nắng chiếu rọi xuống chiết khấu, bắn, lấy băng. Lãnh gió lạnh, oanh lại là một tiếng vang thật lớn. Chiến mã không kịp phát ra rên gì, liền bị thanh trường thương kia đâm xuyên qua thi môn sơ to lớn thể tích ngã trên mặt đất. Lại bị phía sau chiến mã trà đạp mà chết, Lữ Mông, mang theo 500 danh khăn vàng kỵ binh tại chiến mã bị trường thương đâm tới một nháy. Mắt nhao nhao nhảy lên một cái, đao kiếm trong tay liên tục huy động, từng đạo bóng người rơi vào trường thương trong phương trận, sau đó liền sẽ cái kia vang vọng bên tai đao thương tướng, giao thanh âm ni Lữ Mông, không đợi. Chính mình hoàn toàn rơi xuống đất liền không chút do dự đâm về phía một tên Nhữ Nam quân coi giữ. Tướng lĩnh, tại vậy sẽ lĩnh còn chưa kịp phản ứng trước đó. Trường thương liền lấy đến hắn Timon Sơ đầu thương đâm xuyên trái tim. Trên đỉnh đầu thanh máu trong nháy mắt thanh không. Sau đó liền ngã tại vũng máu bên trong. Giết, hậu phương truyền đến núi kêu biển gầm thanh âm ni chỉ gặp một tên tiểu cừ soái tại. Quách đại bàn quân lệnh phía dưới, mang theo một cái ngàn người phương trận mênh mông, đãng từ phía sau đánh tới. Gặp hơn ngàn danh đồng đội bước vào, giao chiến chi địa. Ngay tại ra sức chém giết 1.500 danh Cát Pha Khăn Vàng sĩ khí phóng đại. Đối bên người Nhữ Nam quân coi giữ giết tới, đứng tại trên cổng thành Hoàng Uyển trong lòng bàn tay hiện ra mồ hôi. Thật vất vả lấy được ưu thế. Lại không nghĩ tại nhánh binh mã này công kích đến lần nữa đánh mất. Mắt thấy chúng quân coi giữ tướng quân liên tục lùi về phía sau. Đã lần nữa đến thành, môn, chỗ. Tâm liền bắt đầu kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Chỉ là 3.000 binh mã lại dám như thế làm càn. Nhất định phải lấy thế sét đánh lôi đình đánh giết tới. Nghĩ đến đây lập tức cao giọng hét lớn. Truyền lệnh xuống, điểm binh 1.000. Thứ sử, một tên tướng lĩnh đánh gãy Hoàng Uyển, dùng ngón tay hướng về phía trước, lộ ra hoảng sợ thần sắc, ngắm mục nhìn về nơi xa chỉ gặp một lần cờ xí đón gió bay phất phới. Như cẩn thận phân biệt liền có thể phát hiện trên đó viết một cái to lớn gì chữ. Nhìn thấy lá cờ này Hoàng Uyển trong lòng dâng lên một tia cảm giác cấp bách. Nhìn chung Cát Pha có tư cách giơ lên này cờ người chỉ có đại cừ soái Hà Nghi. Đây chẳng phải là nói đúng là cái này người, chính là Hà Nghi, Cát Pha Khăn Vàng chủ lực đã tới lĩnh. Bây giờ thu binh, Hoàng Uyển lớn tiếng kêu gọi. Hết chương.